Mùi hương, chương 42, góc truyện audio.com. Nhưng rồi một ngày tháng 3, ông Richie ngồi trong phòng khách nhìn cô con gái đi ra vườn. Tóc cô xõa ra trên nền áo màu xanh da trời, ánh lên trong nắng, ông chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Cô biến mất sau bờ rậu, rồi cô lại xuất hiện, chỉ lâu hơn ông chờ đợi có hai nhịp tim thôi thế mà ông đã sợ muốn chết. Vì trong khoảnh khắc hai nhịp tim ấy, ông nghĩ rằng ông đã mất cô vĩnh viễn rồi. Đêm hôm ấy ông choàng dậy giữa giấc mơ kinh hoàng, không nhớ đã mơ gì nhưng có liên quan đến Lori, nhào vào phòng con gái, tin rằng cô đã bị làm nhục, bị giết, bị cắt tóc, nằm chết trên giường nhưng thấy cô chẳng làm sao cả. Quay về phòng riêng, mồ hôi như tắm, ông run rẩy vì kích động. Không, không phải vì kích động mà vì sợ. Bây giờ ông mới chịu thú nhận rằng đã bị nỗi sợ túm chặt. Sự thú nhận làm cho ông bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Ngay từ đầu ông đã không tin rằng lệnh rút phép thông công của Đức Giám Mục sẽ có tác dụng. Không tin cả cái chuyện tên sát nhân lảng vảng ở Grenoble. Không tin luôn rằng hắn đã rời khỏi thành phố. Không, hắn vẫn còn ở đây, giữa những cư dân thành phố Grasse này. Và sẽ có lúc hắn ra tay lại. Hồi tháng 8 và tháng 9 Richie có thấy mấy cô gái bị giết. Thấy mà kinh hoàng nhưng đồng thời lại ngây ngất như ông đã thú nhận. Vì toàn là những nhan sắc hiếm có. Mỗi người một vẻ, ông không ngờ rằng ở Grasse lại có nhiều người đẹp không ai biết đến như thế. Tên sát nhân đã mở mắt cho ông. Quả thật hắn có một khiếu thẩm mỹ độc đáo. Hành động cũng có hệ thống nữa. Không phải chỉ vì vụ nào hắn cũng thực hiện gọn như nhau mà cách chọn nạn nhân bộc lộ một ý đồ được hoạch định chu đáo gần như là trong kinh doanh. Đúng là Richie thật sự không biết tên giết người muốn gì nơi các nạn nhân vì hắn đã không cướp của họ những thứ quý nhất. Đó là nhan sắc và sự quyến rũ của tuổi trẻ ấy là có nhỉ. Nghe có vẻ phi lý nhưng theo ông thì tên sát nhân không phải là một con quỷ giết chóc mà là một kẻ siêu tầm tỉ mỉ. Đừng xét từng nạn nhân riêng rẽ một, Richie thầm nghĩ, mà hãy hình dung họ là những thành phần, những viên đá của một nguyên lý cao hơn và hãy tưởng tượng những nét đặc trưng của họ quyện lại với nhau bằng một cách lý tưởng nào đó thành một thể thống nhất, thì bức tranh được khảm từ những viên đá đẹp kia sẽ là bức tranh về sự tuyệt mỹ và ma lực của nó tỏa ra sẽ không còn là ma lực của con người nữa, mà là của thần thánh. Như chúng ta thấy Richie có lối suy luận của một bậc học giả. Không e dè trước những kết luận dù là báng bổ, tuy ông suy luận về mặt thị giác chứ không phải là khứu giác. Nhưng cũng đến được gần sát sự thật, cứ giả thư rằng tên sát nhân là kẻ siêu tầm sắc đẹp. Richie tiếp tục suy luận, và hắn đang thực hiện một bức tranh về sắc đẹp tuyệt mỹ. Cho dù bức tranh ấy chỉ có trong sự tưởng tượng nơi cái đầu óc bệnh hoạn của hắn. Giả thử thêm rằng hắn là một kẻ có khiêu thẩm mỹ cực cao và một phương pháp hoàn hảo. Hắn cuộc thế thật đấy, thì không thể nghĩ rằng hắn có thể bỏ qua viên đá quý giá nhất trên cõi đời cho bức tranh của hắn. Sắc đẹp của Lori, không có sắc đẹp của con bé thì mọi chuyện giết người từ trước đến nay của hắn chẳng có ý nghĩa gì. Sắc đẹp của con bé sẽ là viên đá quý trên đỉnh tòa nhà của hắn. Khi rút ra kết luận này thì Richie ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ và ông ngạc nhiên sao mình bình tĩnh vậy. Ông không dùng mình cũng chẳng run. Cái nỗi sợ vô hình quấy rầy ông từ mấy tuần nay chợt biến mất nhường chỗ cho sự ý thức về một nguy cơ cụ thể. Tên sát nhân đã nhắm Lori ngay từ đầu. Những vụ giết người kia chẳng qua chỉ là phụ trợ cho vụ tuyệt đỉnh cuối cùng. Đến giờ cũng không rõ những vụ giết người kia nhằm một mục đích nào nếu quả thật có mục đích. Nhưng Richie đã thấu rõ cái cơ bản, đó là phương pháp có hệ thống và động cơ lý tưởng của tên sát nhân. Càng nghĩ kỹ ông càng tâm đắc về hai điều trên và càng phục hắn. Nói cho đúng thì chẳng khác gì ông tự phục mình vì chẳng gì thì chính ông. Ông Richie này, đã truy ra được đối thủ bằng một suy luận rạch ròi. Nếu Richie này là tên sát nhân ấy và cũng có những đam mê y hệt như hắn thì hẳn ông cũng sẽ không làm khác những gì hắn đã làm và cũng sẽ làm tất cả. để giết Lori, cô gái đẹp có 102, để hoàn tất cái công trình của hắn đưa nó đạt đến đỉnh cao. Ông hết sức hài lòng với ý nghĩ sau cùng này. Làm nổi cái chuyện qua suy luận mà đặt mình vào được hoàn cảnh kẻ sẽ giết con gái con ông nghĩa là ông trội hơn hắn rất xa. Vì dứt khoát là tên giết người dù thông minh đến đâu cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh của Richie được. Chỉ vì chắc chắn không thể nào lường được Richie đã đặt mình vào hoàn cảnh của hắn từ lâu rồi. Xét cho cùng thì cũng chẳng khác gì trong sự kinh doanh. Mutatis, mutantis, với những thay đổi thiết yếu. Trong so sánh, dĩ nhiên, thấy trước ý đồ của kẻ cạnh tranh thì mình chiếm thượng phong thôi. Đừng hòng mà chơi trội với ông. Nhất là khi Richie này đã quá lõi đời và sẵn tính đấu tranh trong máu. Là nhà buôn hương liệu lớn nhất nước Pháp, cái tài sản của ông, chức vị đệ nhị tổng lý của ông có phải vì ai thương mà cho đâu. Ông đã phải đấu đá, gan góc và mưu lược, lường trước nguy cơ, khôn khéo đoán trước dự tính của đối phương và đánh văng họ đấy chứ. Những mục tiêu sắp tới của ông, thế lực và địa vị quý tộc cho lũ con cháu, ông sẽ đạt được cả thôi. Rồi ông cũng sẽ làm thất bại những toan tính của tên sát nhân trong việc cạnh tranh với ông để giành Lori chứ không thể nào khác được. Ngay cả nếu Lori cũng chỉ là viên đá trên đỉnh tòa nhà toan tính của ông đi chăng nữa. Dĩ nhiên ông yêu con bé nhưng ông cũng cần nó nữa. Cái gì ông cần để thực hiện những tham vọng tột bực thì không để cho ai giật mất. Ông sẽ giữ dịp bằng cả răng lẫn vuốt, giờ thì ông thấy thoải mái hơn. Sau khi đã đạt được những suy tính trong đêm về cuộc đọ sức với tên quỷ nọ xuống bình diện đấu đá trong kinh doanh thì ông thấy thêm can đảm. Thậm chí kiêu ngạo, sự sợ hãi biến sạch, cái cảm giác do dự và lo âu bực bội vốn hành hạ ông như hành hạ một người già run rẩy vì lão nhược cũng biến mất luôn. Cái màn xương của những linh cảm u ám mà ông phải lần mò trong đó mấy tuần nay cũng tan biến. Ở trên cái địa bàn quen thuộc này thì ông chấp nhận mọi thách đố. Cách chương.